Cô dâu bị đánh cháo của tổng tài. Chương 177 tiết lộ ẩn tình. Gocchuyenaudio.com. Từ lúc Tống Thành tức giận ôm An Nhiên ra về, Hạ Cẩm vẫn thất thần ngồi bên cửa sổ thư phòng trông đầu bà không ngừng tái hiện lại cảnh An Nhiên lao ra chắn cái điện thoại cho Tống Thành, không tránh khỏi xúc động. Rõ là nhỏ bé như thế, lại còn đang bị bà ép đến xấu hổ mà vẫn sẵn sàng tiến lên, lấy thân mình thay hắn chắn đau đớn. Chỉ một điểm này cũng khiến bà đánh giá cô cao hơn Nguyễn Vũ như một bậc. Còn ngược lại, chắc chắn ngày diệt tộc không xa. Bà muốn tìm cho Tống Thành một cô vợ là tiểu thư khuê các đẳng cấp châm anh thế phiệt cho tương xứng. Xét đi xét lại, Hạ Cẩm ưng ý nhất là Cao Khuê, em gái của Cao Vĩnh Mạnh. Tiếc là cô bé vẫn chưa thành niên. Đang nghĩ ngợi một hồi, tiếng gõ cửa làm đứt suy nghĩ miên man của bà. Trợ lý Diệp bưng một tách trà thơm đến, cung kính nói. Bà chủ, cô Vũ Như đã tới rồi. Ngoài cổng lao vào một chiếc xe đỏ chót rực rỡ vô hạn. Thân xe toàn bộ đều được lau rửa bóng loáng, tỏ rõ thân phận không tầm thường của người chủ xe. Đi ngang qua dàn người hầu đang sôi nổi cúi đầu chào hỏi, lòng ham hư vinh của Vũ Như được đẩy lên cao, cực kỳ thỏa mãn hưởng thụ cảm giác được người khác tôn kính. Cô lại càng thấm thía hơn, chỉ cần dính dáng đến Tống Thành là có thể một bước lên trời, hưởng thụ thịnh thế phồn hoa cả đời không hết. Cho nên cô lại càng thêm quyết tâm không từ bỏ thân phận hiện tại của mình, bằng mọi giá phải giữ được những phú quý xa hoa này. Nguyễn Vũ Như lấy ra lọ kem che khuyết điểm, bóp một chút kem ra tay, khéo léo chấm lên cổ che giấu kỹ lưỡng những vết hồng do Cố Hạo Ninh điên cuồng cắn mốt mà để lại. Cô Vũ Như, mời cô lên thư phòng. Cửa xe được quản gia kéo rộng ra. Bà chủ đã quy định cho cô nửa giờ, nếu cô đến muộn, bà chủ sẽ không vui. Chiếc đồng hồ gắn kim cương vụn trên tay Vũ Như được nâng lên, cô liếc một cái, ngạo mạn xuống xe. Mãi cho đến khi tới trước cửa thư phòng, Vũ Như mới chậm rãi hạ xuống vẻ mặt kiêu ngạo, cố gắng tạo ra cái mặt nạ hiền huệ mỉm cười, rèm mi rũ xuống, giọng nói yếu ớt. Mẹ, Hạ Cẩm nhìn thấy bộ dạng giả tạo đó, ngay cả nụ cười lạnh cũng không muốn cho. Vũ Như bắt được điều bất thường, trong lòng nghe, bộp, một tiếng, Hạ Cẩm đã biết được điều gì rồi. Chẳng lẽ biết cô lén lút qua lại với Cố Hạo Ninh nên mới đột ngột gọi về đúng lúc này để dằn mặt. Trợ lý Diệp kéo ghế mời Vũ Như ngồi, cô đành rụt rè ngồi xuống, trong lòng thấp thỏm mãi không yên. Mẹ, hôm nay mẹ gọi con tới hẳn là có việc quan trọng. Hạ Cẩm lạnh giọng hỏi lại, mẹ, ai là mẹ cô? Vũ Như run rẩy sợ hãi, vội vàng dò ý tứ. Sao mẹ lại nói vậy? Nếu con có làm điều gì sai, xin mẹ cứ chỉ bảo cho con. Dáng vẻ ngoan hiền đó lại càng khiến Hạ Cẩm ngứa mắt. Bà nhếch nửa khóe môi, Nguyễn Vũ Như, tôi là mẹ của cô lúc nào? Mẹ chồng sao? Thế chồng của cô là ai? Vũ Như bàng hoàng chết lặng, cô biết sự việc đã bại lộ rồi, tức khắc sợ đến mức mồ hôi túa ra đầy đầu, ánh mắt run rẩy không dám nhìn thẳng. Hai đầu gối Vũ Như tự giác quỳ sụp xuống, nước mắt cứ thế lã chã tuôn ra, òa khóc ầm, đó là việc gian dối của chị em nhà các cô, tôi làm chủ cái gì? Hạ Cẩm lạnh lùng nhìn Vũ Như đang kêu khóc không mặn không nhạt nói. Nếu cô thực sự muốn tôi làm chủ, hà cớ gì lúc xảy ra chuyện lại không nói ngay, còn cố tình che giấu. Vũ Như thút thít thanh minh, lúc ấy con sợ bác giận quá lại trách phạt em gái con nặng nề. Gocchuyenaudio.com, con mới nghĩ dần dần đổi lại là được, sẽ không trách em ấy. Không ngờ em ấy lại tham lam, ham mê phú quý, cho nên không những tìm đủ mọi cách dụ dỗ anh Thành, còn làm cho anh ấy phải làm giấy đăng ký kết hôn. Hà Cẩm chờ mãi một câu này. Cho nên, có thể nói em gái cô mới là con dâu nhà họ Tống chúng tôi. Không, Nguyễn Vũ Như kinh hoàng xua tay rối rít, con xin bác tuyệt đối không thể nhận em ấy, nếu không sẽ hủy hoại anh Thành mất. Hà Cẩm khinh thường cười nhạt, cô ta có năng lực để hủy hoại thằng bé sao? Vũ Như vào đúng bài, lau nước mắt cũng thật đáng thương, giải bày. Em gái con là người phóng túng, từ nhỏ em ấy đã quen biết bạn trai rất nhiều, còn phá thai vài lần. Năm em ấy 17 tuổi lại một lần nữa chơi bời đến mức cái thai là của ai còn không rõ. Bác sĩ nói nếu tiếp tục phá thì sau này sẽ khó có con, cho nên em ấy mới chấp nhận sinh đứa trẻ. Trước kia anh Thành cũng từng mời bác sĩ tới khám, chính bác sĩ đó cũng xác nhận em ấy không thể sinh con nữa. Nếu bác gái nhận con dâu vô sinh như vậy, chẳng phải sẽ làm cho nhà họ Tống tuyệt hậu. Hai tiếng, tuyệt hậu, như sét đánh ngang tai Hạ Cẩm, Nguyễn An Nhiên này còn dơ bẩn hơn cả Phan Thủy Tường. Năm xưa Thủy Tường bị người ta cưỡng hiếp mới phát điên, chứng tỏ tình thần cô ta còn sạch sẽ. Đằng này An Nhiên lại chơi bời đến cái dạng mang thai con của ai không biết thì đúng là dơ bẩn từ thể xác tới tâm hồn. Tống Thành thật sự quá liều lĩnh, loại con gái bẩn thỉu này cũng đưa lên giường được, lại còn say đắm xỉ mê đến độ nâng niu bảo vệ. đúng là phá nát gia phong. Thấy Hạ Cẩm trầm mặc không nói, Vũ Như nghĩ bà không tin mình, lại bồi thêm. Nếu bác gái không tin lời con thì có thể điều tra thêm à, không cần. Trong lòng Hạ Cẩm đã đem An Nhiên ném xuống tận bùn đen, không cần thiết mất công đi tra hỏi. Trước mắt bà phải xử lý xong con đỉa đói Nguyễn Vũ Như này đã, đó mới là chuyện chính. Vũ Như đọc được sự hoang mang trong mắt Hạ Cẩm, lại càng thêm sốt ruột. Bác gái, con nói thật mà, em gái con đã bỏ nhà đi 4 năm, lúc đó em ấy sống cùng Hoàng Kiên, cục phó của Tổng cục chống buôn lậu. Còn có cả Phan Tùng Hưng là học sinh cũ của bố con cũng là bạn trai của em ấy. Được rồi, Hạ Cẩm thực sự không nghe nổi nữa, liền ra tối hậu thư. Tôi không cần biết trước kia cô và Thành là cái loại quan hệ gì. Nhưng tóm lại, nếu hiện tại vợ nó không phải là cô thì cô cũng không có liên quan gì đến nhà họ Tống hết. Từ nay trở đi tôi không cho phép cô tiếp cận con trai tôi, nếu không thì đừng trách. Vũ Như bị vả thẳng mặt cực kỳ xấu hổ, nhưng cô không đời nào chịu thua, liền đứng phắt dậy, ánh mắt tăm tối lóe lên một tia hoang dại. Bác gái, có lẽ bác không biết con trai bác và con còn một mối quan hệ nữa vô cùng mật thiết. Bác không thể nào nói cấm là cấm được đâu. Cô cứ thử xem, Hạ Cẩm đối mặt với thái độ láo xược của Vũ Như thì vô cùng điềm tĩnh. Không ngờ, Vũ Như lại ngồi trở về ghế kiêu ngạo kể ra việc năm xưa mình cứu Tống Thành như thế nào. Chính là vậy, cô ta cười mỉa mai. Cho nên bác gái đừng nghĩ việc con làm bạn gái anh ấy là đũa mốc tròi mâm son, mà ngược lại con đang phải mang cả cuộc đời mình ra để tẩy trắng cho anh ấy. Bác gái sẽ đuổi con ân nhân cứu mạng của con trai bác sao? Hạ Cẩm thở ra một hơi nặng nề. Đúng là bên trong còn có nội tình, vốn dĩ bà còn tưởng Tống Thành cố ý quen Vũ Như để chống đối bà và Tống Sơn, không ngờ lại còn có chuyện như vậy. Góc chuyện audio.com, thế mà đứa con trai kia lại giấu kín như bưng làm bà như kẻ mù kẻ điếc. Hạ Cẩm cầm lấy điện thoại trầm mặt ra khỏi thư phòng. Bà cần gọi cho con trai để hỏi cho rõ cách trương.